mời các bạn nghe chuyện Em là học trò của anh thì sao? Tác giả Điền Phản, diễn đọc Heo. Chuyện được phát hành trên website haiteblog.com. Chương 25. Trò chơi tình ái. Hàn Khi Hy đi theo Đàm Thương Mạc ra tính tiền, thấy anh quẹt thẻ xong, ngẩng đầu nhìn mông lung, sau đó lại lấy điện thoại ra gọi. Hàn Khi Hy không tiện đi qua, nhưng cũng cố gắng xem anh đang nói cái gì. Cuối cùng, lúc anh đến vườn rồi, cô mới nghe được anh nói: qua trường, nhớ cẩn thận. Hàn Khi Hy phút chốc cảm thấy hoang mang bối rối. Cô cùng Đàm Thư Mạc học ở Anh Quốc, nên từ lâu đã biết tính tình lạnh lùng của anh. Cô từng nghe người lớn nói, con cái Đàm gia đều cực kỳ thông minh, lớn lên đều là anh tài xuất chúng. Cô biết anh là người kiêu ngạo, thế nhưng chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có một ngày lại nghe anh nói năng nhỏ nhẹ, quan tâm con gái như thế. Hàn Khi Hy đứng cạnh Đàm Thư Mạc, không hề hỏi hay dò xét bất cứ điều gì. Cô là một người phụ nữ thông minh, biết rõ nghi ngờ vô căn cứ và đốt kỵ ra màn chỉ tổ rất lấy nhục. Nhưng nhìn anh một tay để trên quầy ba, một tay bỏ vào trong túi quần, vẫn lạnh lùng như thỏ nào, nhưng ánh mắt sáng trong đầy ấm áp, nhìn dòng xe cộ tấp nập trên đường, nhìn người người qua lại đến không chớp mắt của anh, khiến lòng cô bồn chồn khó chịu, lăn tăn như sóng biển. Trước đó, Hàn Hi Hi nói mình không có lái xe. Tở Phi Phi nghe thế liền bảo, vừa đúng lúc, chúng tôi cũng đang ở gần đây, để qua đón cô luôn. Trong lòng trước thời hồi hộp, cô biết rõ Tở Phi Phi nói chúng tôi tức là có Đàm Thư Mạc trong đó. Bình thường anh bận rộn rất trời, hôm nay lại có thể gặp anh, cô hăng hái hẳn lên, lấy đồ trang điểm ra lén tô son chạm phấn, còn đi toilet nhiều lần chỉnh lại quần áo. Vừa tới giờ tan sở, cô liền ôm túi đi vào thang máy xuống cây. Xuống tới sảnh, từ xa nhìn thấy chiếc xe của anh, cô bẽn lẽn vén tóc, bước nhỏ đi qua. Mới vừa lên xe đã nghe Sở Phi Phi hút sáo líu lo. Cô đánh nhẹ vào vai anh ta một cái. Cái người này lại muốn cô khen anh ta tài giỏi đêm mà. Đàm Thư Mạc gật đầu chào cô qua kính chiếu hậu, sau đó tiếp tục lái xe. Mọi người đã lâu không gặp, lại thêm miệng lưỡi của Sở Phi Phi, dĩ nhiên bầu không khí không hề tẻ nhạt tí nào. Sở Phi Phi huyên thuyên, người anh em, trong xe có mùi gì vậy? Xe của cậu từ khi nào lại thơm thế hả? Mùi này là mùi nước hoa. Khải máu, tối qua đi nơi hoang vu nào giả hoại vậy hả? Hàn Khi Hy biết rõ Sở Phi Phi hay ăn nói bậy bạ. Cô chỉ cười nghe anh ta đùa giỡn. Thế nào cậu ta cũng bị Đàm Thư Mạc trả lời đến cứng họng cho xem. Sở Phi Phi ngồi phía trước mà cứ cục cựa không yên. Anh mở ngăn che phía trước xe, lấy ra một bịch khăn giấy, cũng không biết là nhãn hiệu gì mà rất thơm. Thì ra mùi thơm đó phát ra từ bịch khăn giấy này. Sở Phi Phi hào hứng hô, ta nói, quả nhiên là có phụ nữ. Mà mình không vội đâu, lát nữa ăn cơm từ từ nói cũng được. Đàm Thư Mạc đang lái xe, nghiêng đầu nhìn qua. Là khăn giấy của Triệu Thủy Quang, chắc là do bữa nào đó để quên trên xe của anh. Cô bé này dù hay thích đọc sách, xem chuyện trên xe lẫn trong văn phòng của anh, nhưng cô rất biết chừng mực, tuyệt đối sẽ không ném đồ lung tung gây phiền phức cho anh. Hàn Khi Hy đang ngồi ở phía sau liền bật dậy, vẻ mặt trắng bệch nhìn bịch khăn giấy. Khăn giấy có hình rất dễ thương, còn có hoa văn nữa. nhất định đây không phải là của Đàm Thư Mặc. Hơn nữa, hàng giấy còn ở ngay kế trên, kế bên cạnh chỗ ngồi của anh. Cô bỗng cau mặt mày. Hàng Hi Hi ngẫm nghĩ lại tình cảnh lúc này, càng cảm thấy khả năng theo lời nói của Sở Phi Phi là rất lớn. Cô nhanh chóng giữ vững tinh thần, muốn xem thử người đó là ai. Chỉ chốc lát sau, Đàm Tư Mạc đứng thẳng cười, đi nhanh đến cửa ra vào. Hàng Hi Hi đứng ở một bên nhìn thấy anh cúi đầu nói chuyện với ai đó. Lát sau, Tata thấy anh nắm tay một người đi tới. Lúc tới gần thì mới nhìn rõ hơn. Người này hơi thấp so với dáng người cao ráo của Đàm Thư Mặc. Cô đã từng gặp cô gái này rồi. Cô gái có hai mắt tròn to lộ vẻ xấu hổ, cúi thấp đầu mãi. Đám to một lúc mới ngẩng đầu lên, ngại ngùng cười với cô. Hàng Hi Hi nhất thời không nhớ ra cô gái này là ai, chỉ trong tiềm thức lại thấy cô gái này trông rất quen mặt. Triệu Thủy Quang nãy giờ tự nói với bản thân sắp tiêu rồi, cứ cho rằng qua chào hỏi Đàm Thư Mặc xong rồi thì có thể đi. Ai ngờ anh lại nói: vào đây, ngồi nói chuyện với bọn anh, lát nữa anh đưa em về. Cô chưa kịp nói gì thì đã bị anh kéo vào đây. Ngày thứ sáu đẹp đẽ tự dưng bị mất trắng. Hơn nữa cô cũng chẳng giỏi xã giao. Đáng thương, thật đáng thương mà. Đàm Thư mà cũng không giới thiệu cho Hàng Hi Hi biết, trực tiếp dẫn Triệu Thị Quang lên lầu. Vừa mới mở cửa bước vào thì đã thấy căn phòng đầy người. Triệu Thủy Quang run lên bần bật. Những người này nhìn rất quen, nhưng cũng không mấy thân quen cho lắm. Mà cái người ngồi ngay cửa chính thì lại cực kỳ quen là đằng khác. Người đó đang bưng chén sứ màu xanh uống rượu, đôi mắt phượng long lanh, mỉm cười bí hiểm nhìn cô. Cô gượng chào. Chào anh Sở. Sở Phi Phi cười rộ lên, gật đầu chào cô, buông ly xuống rồi nói: em Tiểu Quang, lại đây, ngồi đây nè. Triệu Thủy Quang cởi giày sau đó đi đến bàn ngồi. Đàm Thư Mặc cũng ngồi xuống theo cô. Hàng Hi Hi đi theo vào phòng, im lặng tìm chỗ ngồi. Đàm Thư Mặc chỉ ngồi kế Sở Phi Phi, giới thiệu cho Thủy Quang: người này em gặp rồi, là Tôn Tiện. Triệu Thủy Quang nhìn qua, đúng là anh chàng nho nhã đánh bài với Đàm Thư Mặc lần trước. Hô to: anh Tôn. Tôn Tiện gật đầu cười cười. Đàm Thư Mặc lại chuyển cười ngồi bên trái. Đây là Lâm Hàn. Triệu Thủy Quang kỳ thật cũng không nhớ là ai, nhưng vẫn theo phép mỉm cười nói: anh Lâm. Đàm Thư Mặc vỗ đầu cô khẽ dịu dàng vuốt lấy, sau đó kề sát bên cô nói nhỏ: đồng thất, không cần phải chào từng người như thế. Ở đây có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình. Hơn nữa, hơi thở của anh vào phòng bên tai. Hai tay Triệu Thủy Quang bỗng nhiên đỏ ửng lên. Sở Phi Phi ngồi gần đó nghe được hết tất cả, nếu chút nữa là phun hết nước ra. Đàm Thư mà cảm thấy buồn cười. Lần này không giống như lúc chơi mặt trượt lần trước. Thứ nhất, bởi vì anh đã xác định vị trí của cô trong lòng anh. Anh mới kiên nhẫn giới thiệu từng người cho cô. Thứ hai, anh cũng không muốn thấy cô mất tự nhiên như thế. Nói rõ với mọi người, cô chính là bạn gái của Đàm Thư Mặc. Không ngờ, cô bé này cứ làm như anh đang giới thiệu với chủ bối, còn theo quy củ cho từng người. Bạn gái Đàm Thư Mặc anh khi nào lại còn để ý đến mấy chuyện này. Đàm Thư Mặc biết cô hảo ngọt, để sẵn mấy địa điểm tâm của Nhật trước mặt cô. Triệu Tiểu Quan cúi đầu ăn. Dù sao bọn họ nói chuyện với cô cũng như đàn gãy tay trâu thôi. Mà mấy người này đều là người tinh anh tài giỏi, cô đấu không lại đâu. Nói cái gì làm cái gì cũng đều bị mọi người nhìn thấu hết. Thông minh bộ ngu ngốc, nói ít, tài ít. Tất cả mọi người đang ở đây chơi thân từ nhỏ đến lớn, cùng nhau xuất ngoại du học. Bọn họ làm việc từ Nam chí Bắc, lúc nào rảnh rỗi thì sẽ tụ họp với nhau. Ai nấy đều hiểu tính tình của Đàm Thư Mặc. Anh đã giới thiệu như vậy rồi thì tất nhiên không ai dám trêu chọc cả. Rượu vào cao hứng, mọi người hô hào. Thuốc đâu rồi hả? Tôn Tiện lấy một cái hộp hình đàn violin ra. Chị Đế Quang cẩn cơ không hiểu. Không phải nói là muốn hút thuốc sao? Cô ló đầu hiếu kỳ nhìn chằm chằm cái hộp đó. Tô Tiện lấy một bình thủy tinh cao chừng 1 mét từ trong hộp ra. Chiếc bình được thiết kế tinh xảo và kỳ công với các hoa văn rực rỡ, có hình cái hũ, thân hình còn có mấy cái ống hút gắn vòi. Một người bỏ thuốc lá vào, nước trong bình bắt đầu bốc hơi nguồn ngụt. Một mùi hương lan tỏa khắp căn phòng. Đàm Thiên Phàm thấy vẻ hiếu kỳ của cô, tới gần giải thích. Cái này gọi là shisha, ở châu Âu rất chuộng cái này. Tô Tiện cũng hồ hởi nói, nè, tới đây thử đi. A Mạc năm trước đi Anh Quốc mang về đó. Trên vòi còn để một ống tẩu. Chị Thủy Quang là rất hứng thú. Cái đó giống như hệt mấy đo dung tích phổi hồi nhỏ cô hay thổi. Đàm Thư Mà cầm chiếc bình đưa tới gần đôi môi mỏng của mình, hiếp mắt hít một hơi thật sâu. Cổ áo sơ mi để hở có thể nhìn thấy yết hầu của anh động đậy. Anh ngửa mặt lên trần, từ từ nhả ra những làn khói trắng, đi kèm là ánh mắt liêm diêm như mơ ngủ, cực kỳ gợi cảm. Hương thơm ngào ngạt bay quanh người anh khiến lòng người thêm mê say. Sở Phi Phi thủng thẳng, em Tiểu Quang, thử đi. Triệu Tiểu Quang kiên quyết không chịu, nói đùa hoài. Thứ này mặc dù mọi người nói không sao, nhưng cũng là thuốc đó, hút vào là sặc chết. Sở Phi Phi khích lệ cô, không có gì đâu, em cũng đủ 18 tuổi rồi, không sao đâu. Mọi người biết cô mới có 18 tuổi đều cảm thấy rất kỳ lạ. Con gái thì cứ xì xào bàn tán, không biết Đàm Thư Mạc kỹ gì lại quen một người nhỏ tuổi như vậy. Đàm Thư Mạc cũng dỗ dành cô, không sao đâu, em cứ thử đi, cái này không có nicotine. Tô Tiện nghe thế cũng nói theo, thầy Đàm nói đúng đó, cái này là do anh ta năm ngoái đi khắp nước Pháp thì vui đó. Xã hội thù lưu Pháp cũng sợ cái này muốn chết. Mọi người nghe xong cười rộ lên. Điều đáng kinh ngạc hơn là cô gái này chính là học trò của Đàm Thư Mặc. Triệu Thủy Quang giờ mới chịu hút thử. Đàm Thư Mặc cầm ống tẩu để cô hít một hơi. Cô chẳng thấy có gì là ngon cả, chỉ bị sặc đến tận mũi. Nhưng mùi vị đúng thực là rất dịu và khoan khoái, không nặng mùi giống như thuốc lá bình thường. Đàm Thư Mặc vỗ vỗ lưng Triệu Tỷ Quan, sau đó cầm ly nước đưa cho cô uống. Triệu Tỷ Quan có thấy Sở Phi Phi đang thay ống tẩu khác thì mới biết ống tẩu có thể thay được, rồi lại hậm hực nhìn Đàm Thư Mặc. Sở Phi Phi rõ ràng đã hãm hại cô và anh dùng chung một cái tẩu, lại còn cười tít mắt thế kia, Không cần nói thì ai cũng biết quan hệ của hai người thân mật đến cỡ nào. Hàn Khi Hy, ngay từ lúc biết tuổi của chị Thủy Quang, cứ phải biết suy nghĩ cô bé đó là ai chứ. Trong tiếng cười rộn rã của mọi người, cô chẳng thể nào cười nổi, lòng chua xót đau đớn. Từ trước đến nay cô đều cho rằng chị Thủy Quang không hề cùng cấp bậc với mình, cũng chẳng thể nào so sánh bằng mình cả. Nếu như Đàm Thư Mạc dẫn tới một người phụ nữ xinh đẹp, khí chất hơn người thì tốt rồi. Nhưng người đàn ông cô mong nhớ ngày đêm lại bị một con bé cướp mất thì làm sao mà cô phục cho được. Cô không biết rằng bất cứ người phụ nữ nào khi nói chuyện với bạn gái của người mình thầm yêu, ngoài miệng thì cứ khách sáo, nhưng trong lòng lại cho rằng cô ta chẳng thể bằng mình. Thậm chí còn miệt thị người đó ở trong lòng, cho dù đối phương là một cô gái mạnh mẽ hay tài giỏi thì cũng sẽ cố moi móc điều gì đó để biêu xấu. Sau đó sẽ tự hỏi bản thân, tại sao một người đàn ông tốt như thế cuối cùng lại rơi vào tay kẻ khác. Thực tế, hai cô gái trong trường hợp này vĩnh viễn không thể kết thân hay gần gũi với nhau. Cứ nhận xét đối phương tốt cái này không tốt cái kia, nhưng bất luận thế nào cũng chỉ là lời nhận xét phiến diện mà thôi. Ưu điểm của em anh không hề hiểu được, cô ấy tốt ở điểm nào em chẳng thấy đâu cả. Em làm đủ mọi cách để cho bản thân cảm thấy dễ chịu hơn, cũng chỉ bởi vì quá yêu anh